Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4926. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bạch đoạt bước lên trước, ngăn trở Dịch Cổ trước mặt, sắc mặt lãnh khốc nhìn chằm chằm Phan Hồ kiếm tu. Phát giác được Lâm Bạch trên người kiếm ý, Phan Hồn ngẩn người, chợt cười nói. Cái thế đạo này thật sự là thay đổi, A Miêu A Cẩu nào đều có thể tu luyện kiếm đạo, ha ha. Lâm Bạch bình tĩnh nói. Đúng vậy à, như ngươi loại này không bằng heo chó đồ vật đều có thể tu luyện kiếm đạo, thật sự là cho kiếm tu mất mặt. Phan Hồn trợn mắt tròn xoe, cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Bạch. Ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao? Lâm Bạch nói ra, đối với một tên phế vật, ta khinh thường nhận biết. Trương Tú Văn giận dữ, chỉ vào Lâm Bạch cùng Dịch Cổ quát. Hai người các ngươi cái đồ không biết trời cao đất rộng, các ngươi nhưng biết Phan Hồn sư huynh chính là Thiên Thủy Đạo Thần bảng top 10 cao thủ, còn không nhanh quỳ xuống cho Phan Hồn sư huynh xin lỗi, bằng không mà nói, sư huynh tức giận, tránh không được vị đắng của các ngươi. Lâm Bạch nói ra, Thiên Thủy Đạo Thần bảng top 10 liền rất lợi hại phải không? Còn không phải một thanh phá kiếm đều không nhổ ra được. Phan Hồn nghiến răng nghiến lợi nói, kiếm này chính là Lý Lăng Thiên sư huynh lưu lại di vật, trong đó ẩn chứa Lý Lăng Thiên sư huynh trước khi chết không cam lòng kiếm ý, há có thể là dễ dàng như vậy rút ra. Ngươi cũng là kiếm tu, bằng không ngươi đi lên thử một chút. Ta đều không nhổ ra được, ta cũng không tin ngươi có thể rút ra. Lâm Bạch kiếm mi vẩy một cái, hỏi, đánh cược hay không? Phan Hồn hỏi, đánh cược gì? Lâm Bạch hỏi, nếu là ta rút ra, lại nên như thế nào? Phan Hồn cười lạnh nói, cái kia tuyệt không loại khả năng này. Lâm Bạch giang tay ra, không muốn tranh biện cái gì, liền hỏi. Nếu là vạn nhất đâu? Phan Hồn con mắt chuyển động, hỏi, ngươi muốn đánh cược gì? Lâm Bạch nói ra, cược các ngươi trên thân tất cả điểm cống hiến, dám sao? Phan Hồn sững sờ, nói ra, vậy nếu là ngươi không nhổ ra được đâu? Lâm Bạch nói ra, ta rời khỏi Thiên Thủy Tông, vĩnh viễn biến mất ở trước mặt các ngươi. Phan Hồn cười lạnh một tiếng, tốt, một lời đã định, trên người của ta hết thảy có 12,000 điểm cống hiến. Nếu là ngươi có thể rút ra Lăng Thiên kiếm, cái này điểm cống hiến đều là của ngươi. Phan Hồn lấy ra lệnh bài thân phận, mặt sau viết 12,000 điểm cống hiến. Lâm Bạch hỏi, vậy nếu là ta rút ra Lăng Thiên kiếm về sau, ngươi đổi ý đây? Phan Hồn nói ra, cái này đơn giản, nơi đây trong Thủy Kính thế giới, chúng ta đem trận này đổ ước giao cho Thủy Kính cô nương tới làm trọng tài. Nếu ngươi rút ra Lăng Thiên kiếm, Thủy Kính cô nương sẽ tự động đem ta điểm cống hiến vạch đến tên của ngươi dưới, ta đổi ý cũng là vô dụng. Lâm Bạch cảm thấy trầm xuống, đối với Thủy Kính cô nương hỏi. Là thế này phải không? Thủy Kính cô nương nói ra. Nếu là song phương đệ tử tự nguyện đánh cược, ta có thể làm cái này công chứng viên. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Tốt a, còn có ta cũng đặt thêm. Trương Tú Văn giờ phút này lấy ra lệnh bài thân phận, nói ra. Ta chỗ này có 8.000 điểm cống hiến, nếu là ngươi không thể rút ra Lăng Thiên kiếm, không chỉ có muốn lăn ra Thiên Thủy Tông, còn muốn quỳ trên mặt đất gọi ta 3 tiếng ra ra. Thế nào? Lâm Bạch nhíu mày một cái, cười nói. Đã có người đưa điểm cống hiến tới, vậy ta liền lòng từ bi đều nhận. Phan Hồn hừ một tiếng, khoanh tay, cười lạnh nhìn xem Lâm Bạch, trèo lên lấy nhìn Lâm Bạch bị trò mèo. Dịch Cổ thấp giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm huynh, có phải hay không cực quá lớn, ngươi có nắm chắc không? Đừng đùa thoát, Lâm Bạch cười nói, dễ như trở bàn tay. Nghe thấy Lâm Bạch lời này, Dịch Cổ nắm chắc trong lòng, lúc này đối với chung quanh võ giả hô. Tới, ta mở giao dịch, có người hay không muốn đặt cược? Bàn khẩu tiền đặt cược, liền cực Lâm Bạch có thể hay không rút ra Lăng Thiên kiếm. Các vị nếu là có điểm cống hiến mà nói, đều có thể đi lên đặt cược. Lâm Bạch có thể rút ra Lăng Thiên kiếm, 1:1. Lâm Bạch không có khả năng rút ra Lăng Thiên kiếm, 1:3. Mau tới đặt cược a, Dịch Cổ từ trong túi chữ vật ném ra ngoài một mặt vải trắng, vận chuyển linh lực, ở phía trên viết xuống tỷ lệ đặt cược. Lâm Bạch mặt mo tối đen, bị Dịch Cổ cử động chọc cười. Trên đầu vai ô nha, cười xấu xa một tiếng, nhìn chằm chằm Dịch Cổ nói ra. Ta đi, tiểu tử này là một cái tài năng có thể đào tạo a, Lâm Bạch, hắn so ngươi cơ linh nhiều. Phong Ba Nhai bên trên, hội tụ mấy trăm vị võ giả, nghe thấy tỷ lệ đặt cược này, lập tức trong mắt sáng lên. Không có khả năng rút ra Lăng Thiên kiếm, 1:3, cao như vậy tỷ lệ đặt cược sao? Đây không phải đưa điểm cống hiến sao? Vừa vặn ta cần một chút điểm cống hiến đi mua sắm một kiện bảo vật. Ta đặt cược, 3.000 điểm cống hiến, cực hắn không có khả năng rút ra Lăng Thiên Kiếm. Nói đùa cái gì, Lăng Thiên Kiếm trên phong ba nhai đâm 5.000 năm, không ai có thể nhổ được đi ra, hắn làm sao có thể làm được. Ta cũng đặt cược, ta đặt cược, chung quanh võ giả nhao nhao tiến lên đặt cược, toàn bộ đều là ép Lâm Bạch không có khả năng rút ra Lăng Thiên Kiếm. Trong lúc nhất thời, bàn khẩu tiền đặt cược, liền cao tới 50.000 điểm cống hiến. Dịch Cổ có chút hãi hùng khiếp vía, vốn là muốn kiếm chút tiền, lại không nghĩ rằng chơi đến lớn như vậy. Vạn nhất Lâm Bạch thật không nhổ ra được, Dịch Cổ liền thảm rồi. Lâm huynh a, ngươi có thể nhất định phải rút ra a, Dịch Cổ trong lòng buồn bã lặng yên nói. Chờ đợi tất cả võ giả đều đặt cược đằng sau, Phan Hồn nói ra. Còn chờ cái gì, trời tối rồi, còn không đi rút kiếm. Lâm Bạch thở sâu, hướng về phong ba nhai bên trên đi đến, đi vào Lăng Thiên Kiếm bên cạnh. Lăng Thiên Kiếm xâm nhập lòng đất, tuy nói bị phong ấn hơn phân nửa kiếm ý, nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ cảm giác được cái kia một cỗ kiếm ý sắc bén. Tất cả mọi người nhìn xem Lâm Bạch nhất cử nhất động. Không nhổ ra được, không nhổ ra được, khẳng định không nhổ ra được. Từng vị võ giả trừng to mắt, không dám bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Lúc này, Lâm Bạch xoay người xuống dưới, một tay nắm chặt Lăng Thiên Kiếm. Thể nội kiếm tâm vận chuyển. Một cỗ mưa lớn kiếm ý giống như sơn hà vỡ đê, mãnh liệt mà ra. Tam chuyển kiếm tâm kiếm ý cùng Lăng Thiên Kiếm bên trên tứ chuyển kiếm tu kiếm ý hô ứng lẫn nhau. Hận a, lúc này, trong kiếm ý, lại lần nữa truyền đến Lý Lăng Thiên trước khi chết không cam lòng gầm thét. Lâm Bạch cảm giác được Lăng Thiên Kiếm tại phản kháng chính mình, kiếm ý của nó mãnh liệt mà ra, đâm về Lâm Bạch. Lâm Bạch thấp giọng nói, đừng giống lên, mối thù của ngươi, ta giúp ngươi báo. Ong ong, Lăng Thiên Kiếm nghe thấy lời này, ông tắc hưởng, cái kia cỗ không cam lòng kiếm ý bắt đầu tiêu tán, kiếm thần từng tấc bị Lâm Bạch rút ra lòng đất. Một tấc, hai tấc, ba tấc, một thước, hai thước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Lâm Bạch nhẹ nhàng vừa dùng lực, đem Lăng Thiên Kiếm hoàn chỉnh rút ra lòng đất. Một thanh tuyệt thế lợi kiếm, lôi cuốn lấy Lý Lăng Thiên trước khi chết không cam lòng hận ý, trong nháy mắt quét sạch thiên địa. Ầm ầm. Bách Thánh Sơn bên trên, cỗ kiếm ý này quét ngang bát hoang, cả kinh không ít võ giả toàn thân run lên. Cùng lúc đó, khi Lâm Bạch rút ra Lăng Thiên Kiếm thời điểm, trên thân không tự chủ được quấn lên một thứ gì đó. Đây là nhân quả sao? Rút ra Lăng Thiên Kiếm, gánh chịu là Lý Lăng Thiên báo thù nhân quả. Lâm Bạch cảm thấy nhân quả quấn quanh, chỉ vì vừa rồi Lâm Bạch nói, muốn giúp Lý Lăng Thiên báo thù. Hắn thế mà thật rút ra Lăng Thiên Kiếm, tùy theo. Toàn bộ phong ba nhai bên trên, truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Cách chương.